Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3989. Chương 3989. Bình tĩnh. Kiếm thiếu Tiêu Lăng bây giờ cảnh giới cũng đã đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ. Thậm chí khoảng cách đỉnh phong chỉ có cách xa một bước. Lúc này nghe được Thiên Tà Ma Tôn tra hỏi, Tiêu Lăng đi lên phía trước một bước, thần thái cung kính, nhưng thanh âm lại có chút cứng nhắc. Sư phụ, đồ nhi cảm thấy Đế Lăng Cốc bí cảnh càng trọng yếu hơn. Lần này chiến tranh, phát triển đã vượt qua chúng ta dự đoán. Tiếp tục phát triển tiếp, có thể sẽ đối với chúng ta huyết nguyệt ma giáo bất lợi. Tiêu Lăng vô luận nói chuyện với người nào, thanh âm bên trong đều là mang theo băng lãnh khí tức. Hắn cũng là số lượng không nhiều, dám ở Thiên Tà Ma Tôn trước mặt nói thật ra người. Dù là nói thật nhiều khi để người nghe cũng không dễ chịu. Sau khi nói xong, Tiêu Lăng lập tức liền lui về vị trí của mình. Tựa hồ cũng đã không có ý định tiếp tục nói thêm cái gì. Hắn mặc dù ngắn gọn, nhưng là nên nói nội dung cũng đều đã ở trong đó. Hắn là cảm thấy, bây giờ chiến cuộc đã gây bất lợi cho huyết nguyệt ma giáo. Huyết nguyệt ma giáo mặc dù khổng lồ, lực lượng vô cùng hùng hậu, nhưng trên thực tế so với các đại tông môn tổng hợp vẫn là có khoảng cách. Hiện nay chết tại Bạch Vũ Chiết trong năm tháng quá nhiều người. Thực lực tổng hợp tổn thất đã rất nghiêm trọng. Nếu như tiếp tục nữa, trận chiến tranh này cho huyết nguyệt ma giáo mang tới kết quả có thể là tai nạn. Nếu nói như vậy, còn không bằng trước mang theo huyết nguyệt ma giáo bộ phận tinh anh thành viên. Đi Đế Lăng Cốc bí cảnh liều một phen. Nếu như vận khí tốt, huyết nguyệt ma giáo sẽ thực lực tăng nhiều. Các loại bí cảnh kết thúc về sau, lại cân nhắc có phải là muốn tiếp tục chiến tranh sẽ tốt hơn một số. Đoạn Thiên Lam lão tiểu tử kia, còn có Thiên Cơ, khẳng định cũng sẽ đi. Như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Thiên Tà Ma Tôn cũng không phải không quả quyết người. Hơi cân nhắc sau đó liền hạ quyết định quyết tâm. Kỳ thật Đế Lăng Cốc bí cảnh còn có một cái ẩn tàng quy định. Cũng không phải là mỗi lần mở ra, tu vi của ngươi đạt tới liền có thể đi. Đi qua thần giới nhiều người như vậy vô số năm thăm dò sau đó. Mặc dù có đôi khi khả năng vạn năm thời gian liền mở ra một lần. Nhưng nếu như lần trước ngươi đi qua, lần này liền không thể đi. Ít nhất cũng phải cách 3 lần trở lên, hoặc là 50 vạn năm không có mở ra, vậy liền sẽ không ngăn cản tiến vào. Tóm lại, lần này Đế Lăng Cốc bí cảnh mở ra, rất nhiều người đều là có tư cách đi vào. Thiên Tà Ma Tôn trong lòng quyết định một chút, lập tức liền bắt đầu hạ lệnh, mệnh lệnh bên ngoài chinh chiến tất cả Thiên Tà Ma Tôn thành viên bắt đầu lui về. Trừ một số cần thiết nhãn tuyến cùng trạm liên lạc bên ngoài. Mệnh lệnh được đưa ra, thông qua trạm liên lạc là rất nhanh. Trong vòng một ngày, các đại tông môn tất cả chiến tranh toàn bộ đình chỉ. Tất cả mọi người bắt đầu rút lui. Các đại tông môn người cũng không có truy kích, bởi vì cái kia cũng không thực tế. Đã có thể đối ngươi tiến hành vây công, tại trên chỉnh thể thực lực khẳng định là mạnh hơn so với ngươi. Thật muốn không biết sống chết ra ngoài truy. Làm không tốt chính là tự tìm đường chết. Một trận vốn muốn càn quét toàn bộ thần giới đại chiến. Cứ như vậy tạm thời đình chỉ. Ở trong đó có Bạch Vũ Chiết công lao. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là Đế Lăng Cốc bí cảnh mở ra. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời đình chỉ. Các loại bí cảnh kết thúc về sau, có thể hay không lần nữa nhấc lên chiến tranh, trước mắt liền ngay cả chính Thiên Tà Ma Tôn cũng còn không xác định. Đế Lăng Cốc bí cảnh sắp mở ra tin tức một ra. Nguyên bản chiến hỏa liên thiên thần giới, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Loại cảm giác này rất quỷ dị, kỳ thật các đại tông môn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Sở huyết nguyệt ma giáo lại lợi dụng cơ hội lần này